Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 42 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Giờ phút này, Trang Phỉ Phỉ đã không thể dùng lời nào để mà miêu tả được tâm tình chấn động của mình. Nữ nhân cao quý trước mắt này là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nhất Cao Lý Quốc, người thừa kế tương lai của Lý gia. Ngay cả Trương Quản Sự và Kim Đạo Diễn đều rất muốn lấy lòng, thế mà lại gọi gia hỏa này là chủ nhân à? Đây là tình huống như thế nào chứ? Chẳng lẽ hai người này đang chơi trò chơi nhập vai RPG sao? Thế nhưng đây là ở trước mặt của mọi người. Các người chơi cái kiểu này liệu có thích hợp không? Diệp Trần vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ là khẽ ừ, xem như là trả lời. Giống như tất cả chuyện đang xảy ra trước mắt này đều là chuyện đương nhiên, không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, Lý Tri Nghiên đã đi một vòng từ địa ngục lên tới thiên đường. Vào lúc này, chắc chắn đối với mình kính như kính thần linh. Mà cùng lúc đó, Lý Tri Nghiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nâng nàng lên, đồng thời ở trong đầu của nàng, vậy mà trực tiếp có một giọng nói vang lên. Sau này ở trước mặt người ngoài thì có thể gọi ta là tiên sinh. Trong lòng Lý Tri Nghiên lập tức lại hoảng sợ một trận. Cô ta chợt phát hiện, tiếp xúc với người đàn ông thần bí trước mắt này càng lâu, thì cô ta lại càng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Khó trách, ngay cả Lý Như Chân, ông nội của nàng, một người cao ngạo như vậy mà còn muốn bái người đàn ông này làm sư phụ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tri Nghiên cảm giác một chút xấu hổ, cuối cùng ở trong lòng kia cũng biến mất không thấy dấu vết đâu nữa. Vội vàng khom người lần nữa rồi nói. Vâng, Diệp tiên sinh. Nói xong lời này, Lý Tri Nghiên lúc này mới xoay người lại. Trên người lại hiện ra vẻ mặt của nữ vương, lạnh lùng nhìn vào trên người của hai người Trường Sương Dần và Kim Triết Tú ở phía sau, lạnh giọng nói. Hai người các ngươi thật to gan, thế mà dám can đảm trêu chọc Diệp tiên sinh, thật là mất thể diện của chúng ta quá. Bây giờ hai người Trương Sương Dân và Kim Triết Tú, vẻ mặt cũng sớm đã dại ra. Nghe được lời nói của Lý Trí Nghiên, bao hàm cả cơn giận dữ, lập tức hai người đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu điều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Chủ tịch đại nhân, chủ tịch đại nhân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Tiểu thư Trí Nghiên, chúng ta thực sự không biết vị tiên sinh này là bạn của ngài. Nếu như chúng ta biết, thì cho dù có cho chúng ta lá gan lớn bằng trời, cũng không dám gây phiền phức với vị tiên sinh này đâu. Bọn họ vốn cho rằng thiếu niên này, ngay cả thiệp mời đều không có, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, không có một chút thân phận nào. Coi như là biết một chút võ công, còn không phải mặc cho bọn họ tùy ý nhào nặn. Chứ đâu có nghĩ đến đối phương lại có địa vị khủng bố như thế. Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, người thừa kế Lý gia, vậy mà cũng phải tỏ ra cung kính lễ độ với người này. Lý Tri Nghiên lại không để ý tới lời cầu xin của hai người một chút nào, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, cùng kính nói. Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy hai người này nên xử lý như thế nào đây? Diệp Trần khoát khoát tay áo có chút không kiên nhẫn nói. Hai con kiến hôi mà thôi, cô xem đó mà làm. Lý Tri Nghiên vội vàng khom người nói vâng, sau đó hơi suy tư một lát, hướng về phía mọi người xung quanh cất cao giọng nói. Từ giờ trở đi, Trương Sương Dân và Kim Thiết Tú không còn là nhân viên của công ty giải trí SI chúng ta nữa, đồng thời ta tuyên bố ngăn chặn triệt để hai người này. Nghe nói như thế, trên mặt của Trương Sương Dân và Kim Triết Tú không còn chút máu nào, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Công ty giải trí SI là công ty dẫn đầu về ngành giải trí ở Cao Lý Quốc. Hơn nữa, hai người còn bị chính Lý Trí Nghiên chỉ đích danh chặn họ lại. Sau này, làm gì còn có cái công ty nào có cái lá gan muốn chết mà đi dùng bọn họ. Đây không phải là ngang nhiên đối nghịch với Lý gia sao? Điều này có nghĩa là sự nghiệp tương lai của cả hai sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trong lòng của hai người giờ phút này đã thực sự rất hối hận. Nếu như có thể làm lại, cho dù có tát chết bọn họ cũng không dám có ý đồ với Trang Phỉ Phỉ. Sau khi Lý Tri Nghiên xử lý xong hai tên kia,

Diệp Trần trực tiếp từ chối. Cũng không phải hắn cố ý muốn giấu Tô Mạn, thật sự là loại chuyện này nói cũng nói không rõ. Nói rõ ràng, bọn họ cũng không có cách nào lý giải. Tốt nhất là không nên nói thì tốt hơn. Tô Mạn cũng mơ hồ đoán Diệp Trần trên người có nhiệm vụ, đoán chừng khả năng liên lụy đến chuyện bí mật quốc gia. Sau đó cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, lực chú ý của Tô Mạn đã chuyển rời đến trên người của Trang Phỉ Phỉ. Vừa rồi bọn họ gần như là bị Diệp Trần cứng rắn lôi kéo rời đi. Hơn nữa sắc trời mờ tối, không có quá nhiều sự chú ý. Lúc này nhìn kỹ, lập tức nhận ra được cô ta, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nói. Chị không phải là Trang Phỉ Phỉ, ngồi sao lớn sao? Trang Phỉ Phỉ đã biết thân phận của Diệp Trần, nghe được Tô Mạn gọi Diệp Trần là em trai. Hơn nữa cử chỉ dáng vẻ rất là tùy ý, lập tức thuận tiện ghi nhớ. Cô gái trước mắt này có quan hệ cực kỳ không đơn giản với Diệp Trần, nào dám chậm trễ. Lập tức hơi khom người một cái, giật khách khí nói. Tôi là Trang Phỉ Phỉ, cô khỏe chứ? Tô Mạn lập tức ngược lại, được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hấp tấp chào lại. Hai người trò chuyện một chút, lại dần dần quen thuộc. Một người không có kiêu ngạo, một người thì cố gắng lấy lòng. Quan hệ xem như khá là hòa hợp. Sau khoảng 2-3 giờ thì đã giống như là bạn thân. Chị Phỉ Phỉ, chị thành thật nói cho em biết, em trai của em có phải đang theo đuổi chị hay không? Tô Mạn bỗng nhiên ghé vào bên tai Trang Phỉ Phỉ, nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt của Trang Phỉ Phỉ lập tức đỏ lên, suy suy nói. Không có chuyện đó, đừng có nói lung tung. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi. Cô ấy thực sự có ấn tượng tốt với Diệp Trần. Thậm chí ngay cả cô ấy cũng không nói lên được nguyên nhân vì sao. Hơn nữa nói về năng lực, nói về bối cảnh, sao hỏa này còn muốn nhỏ hơn so với cô mấy tuổi. Cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ mà cô ấy đã thấy. Mặc dù cô ấy không biết nhiều về bối cảnh thực sự của Diệp Trần, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy người thừa kế của Lý Gia đối với người này cung kính như thế, cũng đủ để chứng minh thân phận của người này tuyệt đối không hề đơn giản. Tô Mạn thấy khuôn mặt nhỏ của Trang Phỉ Phỉ đỏ bừng lên, còn tưởng rằng bị chính mình đoán trúng. Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Trang Phỉ Phỉ lăn lộn trong ngành giải trí, sớm đã tu luyện ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy cái biểu tình này của Tô Mạn, lập tức ý thức được vẻ đẹp của cô gái này không kém mình đã bao. Dường như đối với Diệp Trần cũng có chút ý tứ, nhìn không được hiếu kỳ nói. Các người hình như không phải chị em ruột hả? Tô Mạn nhẹ gật đầu, sau đó nói đại khái cho cô ta biết về quan hệ giữa mình và Diệp Trần. Sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức càng thêm hiếu kỳ. Theo như trong lời nói của Tô Mạn, cô ta có thể tin chắc Tô Mạn có lẽ cũng không phải là đại tiểu thư của một gia đình có quyền có thế nào đó. Gia thế dường như hết sức bình thường, mà Diệp Trần dường như lại là sống nhờ ở Tô gia. Vậy bối cảnh cường đại của hắn lại đến từ chỗ nào? Dù đã Trang Phỉ Phỉ cũng coi như là người từng trải, suy nghĩ nửa ngày cũng đã nghĩ mãi không ra, nhưng là tại không dám trực tiếp mở miệng ra để hỏi. Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Vân Châu đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mọi người đi ra sân bay, Diệp Trần trực tiếp đưa ba người Tô Mạn về tới nhà hàng Tô Thị. Sau khi vội vàng gặp mặt Tô Lam một lần, Diệp Trần lái xe của Tô Lam chở Trang Phỉ Phỉ thẳng hướng phía nam mà đi. Trên xe, dưới sự điều tra cẩn thận của Diệp Trần, thì đại khái hiểu rõ hơn một chút đối với thông tin cá nhân của người bạn thân Trang Phỉ Phỉ. Ở lúc trên máy bay, sợ Tô Mạn sinh lòng nghi ngờ, cho nên hắn vẫn luôn kìm nén không có hỏi. Tiêu Nhược Hy là con gái của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất ở tỉnh Quảng Nam, nhỏ hơn so với Trang Phỉ Phỉ 2 tuổi. Bởi vì Tiêu Gia và Trang Gia là thế giao, cho nên hai người chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm như là hai chị em ruột. Đáng nhắc tới chính là Tiêu Nhược Hy này thế mà đang học tập ở Đại học Tiên Hải cùng trường với Tô Mạn, còn là bạn cùng trường với Diệp Trần ở kiếp trước. Chỉ có điều bởi vì đang trong thời gian nghỉ đông của đại học còn chưa có kết thúc, cho nên trước mắt còn đang ở tỉnh Quảng Đông. Đối với chuyện này, Diệp Trần có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy có gì khó hiểu. Đại học Thiên Hải nằm trong top 5 trên toàn Hoa Hạ, càng có danh xưng là đại học đệ nhất Giang Nam. Đối với những học sinh ở phía Bắc, thời tiết cực lạnh mà nói, tuyệt đối có thể nói trường đại học này là lựa chọn đầu tiên. Ngay bây giờ, cô hỏi bản thân của cô, ngày 13 tháng 10 năm ngoái, cô ta ở nơi nào, có gặp phải chuyện gì khó hiểu xảy ra không? Ngày 13 tháng 10 năm ngoái, là thời gian mà Diệp Trần sống lại. Nếu như giả thiết táo bạo của hắn không có sai, vậy Tiểu Nhược Hy có ngày đó khẳng định cũng trải qua chuyện không tầm thường xảy ra. Trang Phỉ Phỉ vẻ mặt khó xử. Chuyện này anh bảo tôi nên hỏi như thế nào cho phải đây? Ây da, khoan đã, anh nói là ngày 13 tháng 10 năm ngoái sao? Ngày đó vừa lúc là sinh nhật của tôi. Hơn nữa tôi nhớ được rất rõ ràng, như khi chính là xảy ra chuyện vào ngày đó. Hơn nữa hình như lúc đó cô ta dường như là đang ở Vân Châu các anh đấy. Diệp Trần nghe nói như thế, lập tức hết sức vui mừng. Vậy thì đúng rồi, như vậy thì tất cả đều rõ ràng rồi. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần chợt cười to. Hơn nữa trong nụ cười còn lộ ra vẻ điên cuồng. Trong lòng không thể không lo lắng một chút, nhìn không được thận trọng nói. Diệp Trần, vậy anh tìm em gái Nhược Hy của tôi đến cùng là muốn làm cái gì? Anh có thể giải thích cho tôi một chút được không? Diệp Trần một bên điều khiển xe, nhấn ga tăng tốc thản nhiên nói. Ta muốn đi chứng minh một chuyện đối với ta rất quan trọng. Là chuyện gì? Trang Phỉ Phỉ tiếp tục truy vấn. Diệp Trần lại không có thêm lời nào, trực tiếp chuyển đề tài nói. Chuyện này nói với cô thì cũng không có hiểu được. Dựa theo tốc độ trước mắt, một giờ sau chúng ta chắc là có thể đến thành phố Nam Châu. Cô nhanh gọi điện thoại cho bản thân của cô, hỏi rõ vị trí cụ thể của cô ấy. Trang Phỉ Phỉ lập tức chau mày, vẻ mặt nghi ngờ. Làm sao tôi lại có một loại cảm giác như đang bán đứng bạn bè nhỉ? Tôi cảnh cáo anh, tôi biết anh rất lợi hại. Tuy nhiên nếu như anh dám làm tổn thương em gái này của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Lấy lại dũng khí, sau khi nói xong điều này, Trang Phỉ Phỉ lúc này mới bắt đầu gọi điện thoại cho Tiêu Nhược Hy. Điện thoại được kết nối, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên một giọng nói dễ nghe đầy vui mừng. Chị Phỉ Phỉ, ngồi sao như chị, làm sao có thời gian rảnh rỗi để mà gọi điện thoại cho em thế? Trang Phỉ Phỉ không hổ là kẻ lăn lộn lâu năm trong giang hồ, thuận miệng bịa chuyện nói. Chỉ có một chút việc, đúng lúc đi ngang qua thành phố Nam Châu, thuận đường muốn gặp em một chút, không biết em có thời gian rảnh hay không? Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói. Quá tốt rồi, chị Phỉ Phỉ, chị chắc là không biết, cha em đang bắt em đi ra mắt với người ta đây. Chị mau lại đây giải cứu cho em với, em không muốn đi xem mắt chút nào. Thành phố Nam Châu không đơn giản chỉ là thành phố của tỉnh Quảng Nam, mà còn là một trong những thành phố cấp 1 cao cấp nhất cả nước. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần đến đây. Nhưng đối với Trang Phỉ Phỉ thì ngược lại là khách quen của nơi này, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Sau khi xe lái vào thành phố Nam Châu, ở dưới sự chỉ dẫn của Trang Phỉ Phỉ đi tới một câu lạc bộ cao cấp tư nhân và dừng lại. Chính là nơi này, nghe Nhược Hy nói, cha của cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy một buổi ra mắt. Đối phương hình như là một công tử ca của một đại tập đoàn nào đó của đảo quốc. Nói xong lời này, Trang Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Tiêu Nhược Hy. Nhưng mà liên tiếp gọi nhiều lần, thế mà đều không có nghe máy. Kỳ quái thật, nhà đầu này làm sao không nghe điện thoại chứ? Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày, mơ hồ cảm giác được có chuyện không ổn xảy ra. Chúng ta trực tiếp đi vào tìm người nào. Dừng xe lại, Diệp Trần dẫn Trang Phỉ Phỉ trực tiếp đi tới câu lạc bộ cao cấp kia. Hai vị xin dừng bước, ở đây là câu lạc bộ tư nhân, không chấp nhận khách mới từ bên ngoài đến. Hai người vừa mới đi tới cửa, đã bị hai tên nhân viên bảo vệ mặc âu phục đi giày ra, ngăn lại. Tuy nhiên dựa vào bọn họ, thì làm sao có thể ngăn được Diệp Trần chứ? Diệp Trần trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, phát ra hai đạo tinh thần niệm lực. Hai người kia lập tức choáng váng mặt giải ra. Diệp Trần thì kéo Trang Phỉ Phỉ, thân thể nhoáng một cái, hai người đã xông vào bên trong câu lạc bộ. Đợi cho đến khi hai người kia hết choáng váng tỉnh lại, Diệp Trần và Trang Phỉ Phỉ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai người mơ màng một lúc, chuyện vừa xảy ra đã hoàn toàn không nhớ nổi. Mà cùng lúc đó, ở một cái phòng khách ở sâu trong câu lạc bộ. Lão sư, cô gái này dù sao cũng là con gái của Tiêu Thiên Tá. Ở đây lại là Nam Châu, là địa bàn của Tiêu Thiên Tá. Chúng ta làm như thế, thật không có chuyện gì sao? Người nói chuyện chính là một thanh niên có khuôn mặt hơi đẹp trai, nhưng lại hiện ra khí thức âm u, mà nói chính là tiếng của đảo quốc. Hiện điên chắc là một người đảo quốc. Mà lão sư trong miệng của hắn là một ông lão với hình dáng tiểu tụy. Hai mắt của lão già này lõm xuống một chút, lộ ra hốc mắt. Khí thức âm u trên người so với nam thanh niên kia chỉ có hơn chứ không có kém.